A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, thì như A Tuấn đã thông báo là chúng ta sắp đến với bộ truyện mang tên là Truyền Nhân Mao Sơn Kỳ Nhân. Tuy nhiên là vì cái bản dịch nó rất là phức tạp, thế cho nên là nó sẽ mất thời gian hơn dự tính một chút. Thì trong cái thời gian này thì mình xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện khác mang tên là Mao Sơn Âm Dương Môn. Cái bộ truyện này thì mình dự định đọc trong vòng khoảng tầm, có lẽ là khoảng tầm 4 đến 50 tập. Thì nội dung cơ bản của cái bộ truyện này như sau. lộn lại từ cái giai đoạn dân quốc, có một cái lão viên ngoại sống rất là tốt, cuộc sống trôi qua cũng rất là tốt, rất là ổn. Giữa thời chinh chiến nhưng lão sống ở một cái sơn thôn xa xôi cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng mà một cái điều là đẻ ba anh con trai, lấy vợ lập gia thất đã mấy năm rồi nhưng không có con. Thì cho đến một ngày lão đang rất là buồn phiền, sau khi đã cầu cạnh khắp nơi cũng không có cháu bé, thì lão gặp một cái người thanh niên nghe nói là đã ám sát một cái tên tướng quân nào đó ở trong thành, chạy về đây bị truy đuổi. Thì lão đã bảo vệ che giấu cho người thanh niên xong, thì người thanh niên đã là một người có lẽ liên quan đến huyền môn, đã nghiên cứu cái phong thủy cho cái gia đình của lão và tìm ra vấn đề đó là cái nguồn nước của lão. Mặc dù cái phong thủy của cái nhà lão đang ở là rất là tốt, nhưng cái nguồn nước nó lại có vấn đề. Các bạn biết ở vùng sơn thôn thì nguồn nước nó thường lấy từ những cái rãnh ở trên núi xuống đó. Thì lần theo cái rãnh đó thì phát hiện ra là ở trên một cái đầm nước nhỏ mà lão lấy nước xuống, thì ở trong đó có một con cá chấm đen. Mà con cá chấm đen này đã có đạo hạnh mấy trăm năm và đã hình thành lên long khí. Mà các bạn biết đó, loài cá là hóa rồng đó, loài cá là hóa rồng. Tất nhiên bây giờ nó chưa hóa rồng thì nó chỉ được gọi là long ngư thôi, bởi vì nó có long khí. Thì người thanh niên này đem bảo lão đem con cá này về chặt làm ba khúc, nấu nướng lên để cho ba cô con dâu ăn. Lão về cho ba cô con dâu ăn đó. Mấy tháng sau thì người thanh niên quay lại thì hỏi cô con dâu thứ nhất là ăn khúc giữa là thịt đầy đặn thì sau này con cái sẽ giàu có. Người con dâu thứ hai thì ăn khúc đuôi là cái bộ phận con cá nó bơi, là khỏe mạnh, con cái sẽ rất là khỏe mạnh, phát triển uy vũ, rất có thể sau này làm tướng. Người con dâu thứ ba là còn cái đầu, nhưng cái tính tình của con dâu thứ ba này hơi chỏng lòn một chút, không dám cãi lại cha chồng khi cha chồng cho mình cái đầu cá, bởi vì đầu cá toàn xương. Nhưng cô ấy về là cô ấy vứt đi đó. Vậy là thôi, coi như là không nói đến gia đình bên ngoài đó nữa. Thì mang cho một cái người đàn bà ăn mày. Cái người đàn bà ăn mày đó đã 80 tuổi đó. Và lúc đó thì mới lộ ra là cái người thanh niên đã giúp lão viên ngoại đó là một cao nhân huyền môn. Thì cao nhân huyền môn này quyết định là đón người đàn bà ăn mày kia về ở. Và điều kỳ lạ đã xảy ra là người đàn bà ăn mày ăn xong cái đầu cá đã nhiễm long khí, linh khí và bắt đầu trẻ lại. Và cuối cùng là hai người ở với nhau. Nhưng đó chỉ là cái đoạn dẫn dắt ban đầu thôi. Rất nhiều năm trôi qua đã đến thời hiện đại bây giờ. Đó, vị cao nhân huyền môn đó với những người đàn bà ăn mày đó trẻ lại ở với nhau. Nhưng mà sinh con đẻ cái thì cũng chẳng có làm vương, làm vua gì cả. Bởi vì trong cái lý thuyết là con linh khí là của con cá nó thường tụ ở đầu, ăn vào sẽ chắc chắn sẽ đẻ ra vận đế vương. Nhưng mà chả thấy vua chúa gì cả, cuộc sống vẫn trôi qua bình thường. Cho đến thời hiện đại, đến thời bây giờ, nhân vật chính của chúng ta là truyền nhân của họ. Chưa biết thấy làm vua gì cả, vẫn chỉ đang là một sinh viên đại học 20 tuổi. Nhưng ít nhất là sinh ra và lớn lên trong một gia đình huyền môn. Liệu rằng cái bí ẩn của nó như thế nào? Thì chúng ta sẽ cùng xem. Như mình xem qua bộ truyện này, thì bộ truyện này mang màu sắc bên cạnh những cái trận chiến khốc liệt về pháp sư đấu pháp, thì nó còn có một cái điều đặc biệt, đó là bộ truyện này có chứa đựng rất nhiều những cái tình tiết giải thích kiến thức về tâm linh đó. Các bạn sẽ thấy nó thú vị, bởi vì dựa trên những cái kiến thức về tâm linh đó, các bạn sẽ nhìn ra ngoài cuộc sống. Các bạn sẽ thấy ví dụ như ở tập 1 này có cái kiến thức về phong thủy rất thú vị, mà các bạn nghe xong các bạn sẽ đi ra ngoài sẽ có thấy nó ở ngoài cuộc sống. Thì ở dọc xuyên suốt bộ truyện nó có rất nhiều kiến thức như vậy. Đó là cái điều thú vị của bộ truyện làm cho A Tuấn thích. Chúng ta sẽ cùng theo dõi. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền, tại vì cái bản dịch của bộ truyện này là cái tên dịch họ đã xong rồi, thế nên là họ lấy hơi cao một chút. Thì mong rằng các bạn cũng sẽ hỗ trợ giúp A Tuấn bộ này. Mong

Hết chương 4. Hết tập 1. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã thấy cái nội tình cơ bản của nó là như vậy. Ban đầu nghe có vẻ rất thú vị, bộ truyện này sẽ liên quan đến rất nhiều những cái kiến thức về tâm linh. Nó khác những cái bộ truyện khác là đánh nhau tới bụi, thì cái bộ truyện này nó mang rất là nhiều nặng kiến thức về tâm linh. Có lẽ đây cũng là cái thú vị của nó, thì chúng ta sẽ cùng xem. Và có lẽ là sau cái tập 1 này thì mình sẽ trao đổi với bên tiêm dịch, là biên kịch biên dịch lại cho nó. Bởi vì cái bối cảnh chung của bộ truyện là viết theo ngôi thứ nhất, nhưng mà mình thì nói thật, cá nhân mình thì mình thích đọc theo ngôi thứ ba hơn. Là mình sẽ đọc theo ngôi thứ ba, thì mình sẽ bảo với cái tiêm dịch là như vậy, chuyển thành ngôi thứ ba, tức là theo tên của nhân vật này, tên là Lô Tiểu Bắc. Cái tên cũng rất là hay đúng không ạ, rất là kỳ lạ, Lô Tiểu Bắc. Thì chúng ta sẽ cùng xem. Còn cụ thể nội dung của chuyện, tình tiết như thế nào thì bản thân mình cũng không biết, vì mình đâu có đọc trước bao giờ đâu. Mình chỉ đọc qua một đoạn, mình thấy hay thì ok thôi, là mình diễn đọc thôi. Thì chúng ta sẽ cùng xem. Khẳng định là nó rất là thú vị với những cái kiến thức về tâm linh. Ngay như cái phần 1, cái tập 1 đó, các bạn sẽ dựa vào những cái kiến thức phong thủy này, các bạn cũng có thể là đi nhìn thấy ở đâu đó trong cái cuộc sống của chúng ta có những cái đó. Ví dụ như cái thế phục hổ. Cái thế phục hổ này là ở ngoài đời phong thủy đời thật có nha các bạn. Cái này là phục hổ, là phong thủy đời thật nó có. Người ta làm nhà, người ta muốn dựa lưng vào núi, nhưng người ta rất sợ bị những cái thứ gì quá to lớn nó án ngữ ở đằng trước, thì người ta gọi đó là cái thế hổ vồ. Đó, rất là sợ, người ta kiêng lắm. Ngày xưa thôi, tất nhiên bây giờ thì cái thời đại hiện đại rồi, nếu mà cứ kiêng nọ kiêng kia thì cũng chả có chỗ mà xây nhà. Nhưng ngày xưa, nhất là những cái nhà đại phú đại quý, người ta lựa chọn xây nhà, xây cửa, xây tứ hợp viện, người ta kiêng những cái đó lắm. Trước cửa là không có cái gì án ngữ cả, trước cửa cái khu vực xung quanh chỉ có đằng sau lưng thôi. Thì tất nhiên ok, đó là những cái kiến thức phong thủy từ thời cổ đại, chứ bây giờ thì đâu có ai viết ra thêm cái phong thủy đâu, đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng xem, nó có rất là nhiều kiến thức thú vị. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.